Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1544, Ma Phương Mỹ Nhân, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Mấy người vận khí tốt. Vừa tới Ma Phương thế giới, liền gặp Nguyên Chủ, cũng chính là Đường Quả. Nguyên Chủ thân phận không đơn giản. Có thể nói, nàng tại Ma Phương thế giới, có thể tùy ý hành tẩu, hoàn toàn không nhận ước thúc. Nàng sở dĩ bị mấy người hấp dẫn, không bằng nói là bị địch thần minh si tâm hấp dẫn. Nàng không cho rằng, vào Ma Phương thế giới đi qua mấy lần luân chuyển, còn có người có thể bảo trì cuối cùng sơ tâm. Ma Phương thế giới rất hung hiểm, đồng dạng bên trong đại biểu cho rất nhiều kỳ ngộ. Nếu như có thể tùy ý ra vào lời nói, tin tưởng vẫn là có thật nhiều người hiểu ý cam tình nguyện đến nơi đây tìm kiếm phú quý cùng kỳ ngộ. Nàng không tin, thế nhưng không có tính toán phá hư hai người tình cảm. Nàng vẻn vẹn hiếu kỳ, có lẽ là nhàm chán đi, dự định tự mình tham dự bốn người mạo hiểm, gặp phải nguy hiểm thời điểm, cho bọn hắn chỉ điểm một hai, để tránh bọn hắn sớm sẽ chết mất. Nàng liền không nhìn thấy kết quả. Nguyên Chủ quyết định, cũng coi là vì địch thần minh bốn người loại này tân thủ bật hách. Coi như nửa đường gặp phải rất nhiều nguy hiểm, tại mỗi một lần luân chuyển, đến mới thế giới, đều sẽ thụ thương, tao ngộ các loại nguy cơ cùng gặp trắc trở. Nhưng có Nguyên Chủ tồn tại, chỉ ít sẽ không giống mặt khác người đồng dạng, mất mạng. Ma Phương thế giới tự thành một giới, chia làm 6 cái tiểu thế giới, được mệnh danh là 6 tòa thành trì. Thông dụng tiền tệ, ma phương tệ, nam nữ chính bốn người xuất hiện địa phương tên gọi Hạnh Phúc Thành. Một tháng luân chuyển một lần, sẽ ngẫu nhiên chuyển đến mặt khác trong một tòa thành. Những này thành, phân biệt gọi Du Nhạc Thành, Huyễn Cảnh Thành, Tử Vong Thành, Tội Ác Thành, Giao Dịch Thành. Bọn hắn cuối cùng đến là Giao Dịch Thành. Nơi này chính là mỗi một cái du đãng tại ma phương thế giới nội nhân thiên đường. Giao dịch thành, thành như kỳ danh, là một chỗ có khả năng giao dịch đồ vật thành thị. Nơi này nắm giữ các loại thế giới khác mua không được đồ vật, đều có thể dùng tiền tệ đến đổi. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nơi này không bán. Đừng nói là trị liệu bệnh nan y thuốc, chỉ cần ngươi có đầy đủ ma phương tệ, còn có thể mua sắm thanh xuân, cùng với vô hạn tuổi thọ. Đi qua như vậy gặp trắc trở, địch thần minh mấy người còn có Nguyên Chủ nhắc nhở, để giành được không ít ma phương tệ, đi vào giao dịch thành về sau, hắn lập tức mua sắm trị liệu bệnh nan y thuốc, đem dịch ánh tuyết bệnh nan y chữa khỏi, sau đó lại vì hai bên đủ mua tuổi thọ, thanh xuân, cùng với vũ lực. Lúc này, hắn rốt cục nghĩ đến, làm như thế nào đi ra ngoài, trong tay ma phương tệ còn thừa lại không ít. Nguyên Chủ lúc này nói cho bọn hắn, giao dịch thành có một cái rút thưởng dương, bên trong có tỷ lệ rút ra mở ra ma phương thế giới chìa khóa. Chỉ cần rút đến chìa khóa, liền có thể đi ra ngoài, nhưng tỷ lệ phi thường nhỏ. Rất nhiều người ở đây sinh tồn ngàn ngàn vạn vạn năm, đều không có rút đến. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có nghe ai nói rút đến. Cuối cùng, địch thần minh mấy người, tiêu hết tất cả ma phương tệ, đều không có rút đến chìa khóa. Một tháng một vòng chuyển ma phương thế giới, bọn hắn cũng không thích. Hơn nữa nơi này thế giới cùng bên ngoài là đồng bộ, bọn hắn còn có để ý thân nhân, không thể lưu tại nơi này. Lần tiếp theo luân chuyển đến nơi đây, nói không chừng lại là 6 tháng về sau, thậm chí còn không ngừng. Bọn hắn là vận khí tốt, lần thứ 6 liền đến giao dịch thành. Có một ngày, địch thần minh tìm tới Nguyên Chủ, thừa dịp nàng không sẵn sàng thời điểm, đem một cái theo rút thưởng trong dương rút ra thần khí chủy thủ, đâm vào nàng trái tim, đồng thời nói một câu, ngươi đùa bỡn chúng ta những người bình thường này, cảm thấy rất chơi vui sao, ngươi là giao dịch thành thành chủ a, chỉ cần đem ngươi giết, giao dịch thành liền sẽ sụp đổ, mà ma phương thế giới cũng sẽ biến mất. Cái này thế giới biến mất, tất cả chúng ta tự nhiên có thể đi ra ngoài. Nguyên Chủ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, địch thần minh lại đột nhiên xuống tay với nàng. Cách chương.